Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Chân Thật Người Sói Sát 2. Chương 311: Chân Thật Người Sói Sát 2. Điện tử âm nói tới đây đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tự hồ là tự cấp các vị người chơi tiêu hóa quy tắc trò chơi thời gian. Nghe xong này đó, một người đầu chọc nam nhân nhịn không được mở miệng: Này còn không phải là ngày thường chơi người sói sát trò chơi sao? Quy tắc trò chơi nghe tới cũng cùng ta trước kia chơi khác biệt không lớn. Mặt khác có hai vị người chơi cũng lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, hiển nhiên nhớ kỹ này đó quy tắc trò chơi đối bọn họ mà nói cũng không tốn công. Theo đầu chọc nam nhân nói âm rơi xuống, điện tử âm lại lần nữa ra tiếng: Trở lên là về bổn luân người sói giết cơ sở quy tắc trò chơi. Kế tiếp công bố chính là lần này chân thật người sói sát sinh tồn quy tắc trò chơi. Vừa nghe đến lời này, không ít người chơi sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Đầu chọc nam cũng cấm thanh, điện tử âm tiếp tục nói: Mỗi đêm 7 giờ đến 7 giờ rưỡi là các vị người chơi lên tiếng đầu phiếu thời gian. 7 giờ chỉnh cần thiết ở khách sạn lầu 1 tiểu thính tập hợp. 7 giờ rưỡi trước cần thiết có một cái đầu phiếu kết quả. Nếu không đem tùy cơ phán định một vị người chơi tử vong. Mỗi vị người chơi ở đầu phiếu phân đoạn đều cần thiết đầu phiếu. Không thể bỏ phiếu. Cuối cùng bị đầu phiếu số lượng nhiều nhất người chơi, tức vì bị bầu chọn bị loại trừ người chơi. Nếu xuất hiện bình phiếu tình huống, tắc đêm đó không có bị phiếu bị loại trừ người chơi. Mỗi đêm 10 giờ, các người chơi cần thiết trở lại lầu 2 dán từng người ảnh chụp phòng. Quan hảo cửa phòng, không thể ra tới. 10 giờ đến 12 giờ chi gian, nhà tiên tri, người giữ mộ cùng thủ vệ có thể hành xử từng người năng lực. Mỗi đêm 12 giờ đến rạng sáng 4 điểm là người sói hành động thời gian. Trừ bỏ người sói ở ngoài, người chơi khác không thể rời đi phòng. Bất luận là trở thành người sói tập kích mục tiêu người chơi, vẫn là bị phiếu bị loại trừ người chơi, đem tự động mất đi phản kích năng lực, không thể phản công người chơi khác. Lần này trò chơi giữa, các người chơi sở hữu phòng ngự đạo cụ mất đi hiệu lực. Điện tử âm nói âm chưa lạc, không ít người chơi liền phát ra hít hà một hơi thanh âm, nó phảng phất cái gì đều không có nghe được. Tiếp tục nói, người sói tập kích người chơi cần thiết từ người sói tự mình động thủ giải quyết. Đầu phiếu bị loại trừ người chơi cũng muốn từ các vị người chơi thân thủ giải quyết. Các người chơi đem chân thật thể nghiệm tử vong, nhưng sẽ không chân chính chết đi. Ở bị loại trừ thời điểm bị khấu trừ 50 vạn tích phân. Nếu người chơi không có 50 vạn tích phân làm sao bây giờ? Một cái chat viên đầu tuổi trẻ nữ nhân nhịn không được mở miệng dò hỏi, như vậy người chơi muốn gặp phải, chính là chân chính tử vong. Điện tử âm bình tĩnh thanh âm vừa ra, toàn bộ tiểu đại sảnh đều an tĩnh đến đáng sợ, viên đầu càng là lộ ra mau khóc biểu tình. Xem ra, nàng liền 50 vạn tích phân đều không có, điện tử âm hoàn toàn không thèm để ý các người chơi phản ứng. Tiếp theo nói, chỉ có thắng trận doanh giữa sống đến cuối cùng người chơi, mới có thể đủ thông quan bổn luân trò chơi. Thắng trận doanh giữa, đã chết người chơi có thể đạt được miễn phí trọng chơi một lần trò chơi cơ hội. Tức không cần tiếp thu trò chơi thất bại trừng phạt, thua trận doanh giữa. Bất luận là đã chết người chơi vẫn là tồn tại người chơi, đều phải dựa theo bình thường lưu trình, tiếp thu trò chơi thất bại trừng phạt lúc sau, mới có thể một lần nữa bắt đầu một vòng trò chơi. Ban ngày vì các người chơi tự do hoạt động thời gian, có thể tùy ý xuất nhập khách sạn nội tùy ý địa phương, có thể cho nhau giao lưu nắm giữ tình báo, nhưng không thể rời đi như ý khách sạn, nếu không phán định trò chơi thất bại. Lần này trò chơi không có thời gian hạn chế, thẳng đến xuất hiện người thắng, trò chơi tự động kết thúc. Chúc các vị người chơi vận may. Tấu chương xong, hết chương.